Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 119, thứ 119 chương Thần Y Sơn Trang 07. Ngọc Lưu sau khi trở về liền nghe Hỉ Nhi nói sát linh mang về Tô Triệt sự tình. Sau buổi cơm tối, quả nhiên mang người đi Thần Y Sơn Trang, còn là trước hai thị vệ, bọn họ là nhận thức Tô Triệt và sát linh. Thấy hai người đến đây, tự nhiên không sắc mặt tốt, lập tức liền mắng đạo, cút ngay, hai người các ngươi không muốn dây dưa nữa không ngừng, Thần Y Sơn Trang là sẽ không nhận đối đãi các ngươi. Phượng Giao cười lạnh một tiếng, roi dài xuất thủ, giã trên mặt đất, phát ra thanh âm vang dội, còn chưa có nhân có thể đối bản cô nương nói cổn sao. Hảo hảo mà sống, âm thanh rơi xuống. Rồi liền tập đi lên, lực đạo to lớn, so với chi đoạn thời gian trước càng sâu, có thể thấy bình thường rèn luyện không có uổng phí, đáng thương hai thị vệ, còn chưa có kịp phản ứng liền đã trúng nhất rồi, vết máu nóng bừng đau, chỉ có thể nói bọn họ rất bi thúc, rõ ràng đã thu được thông chi Thần Y Sơn Trang tiểu tiểu thư tùy thời có thể sẽ về. Nhưng là bởi vì Phượng Giao theo sát linh, Tô Triệt, mà dẫn đến bọn họ hoàn toàn không có đem hai giả liên hệ cùng một chỗ. Mà trước và Nam Cung Tuấn cùng đi chửi rủa Phượng Giao thị vệ. Càng là bởi vì sợ bị trừng phạt mà câm miệng không nói cùng ngày sự tình. Nam Cung Kỳ người bên cạnh càng thêm không lá gan đó. Nam Cung Tổ Tôn ba người cũng chỉ đương Phượng Giao là bởi vì không nói tên của mình mà bị từ chối. Ngoài cửa. Dù sao mỗi ngày bị Thần Y Sơn Trang chặn ở ngoài cửa nhân thực sự quá nhiều. Này đó thị vệ lại sao có thể nhất nhất nhớ đâu. Tô Triệt ở Phượng Giao roi thứ nhất tử ném ra thời gian. Sắc mặt liền thay đổi. Sát Linh ở một bên nhỏ giọng cười nói. Rất lợi hại đi, không nội lực, ngươi có thể làm được như vậy sao? Tô Triệt rất kinh ngạc. Cái kia thân thể nho nhỏ lý tại sao có thể có như thế lực lượng cường đại? Sát Linh thừa nhận hắn là tồn tư lợi. Hắn từng bại bởi Tô Triệt. Cho dù hiện tại hai người là hảo huynh đệ cũng muốn minh tính sổ không phải. Nếu như Phượng Giao có thể đánh bại hắn, suy nghĩ một chút liền sẽ rất hưng phấn a. Sau này ngươi sẽ từ từ phát hiện, cho dù hiện tại, chủ tử cũng có tuyệt đối năng lực, không nghe theo dựa vào vũ khí. Tương hai người kia một kích thư giết, sát linh treo túc Tô Triệt khẩu vị hậu liền không nói gì nữa. Chuyên tâm nhìn tranh đấu, không thể không nói, tối hiểu người của hắn còn là sát linh không thể nghi ngờ. Lúc này Tô Triệt đối Phượng Giao có tuyệt đối dày hứng thú. Hắn rất muốn nhìn một chút, người thiếu nữ này rốt cuộc có hay không cái kia năng lực. Thế nhưng, có khi hiếu kỳ hội hại chết miêu. Điểm này. Vị lai một ngày kia, Tô Triệt lấy đau đớn đại giới cảm nhận được, cao gầy cái binh khí là hai cây đại đao, một người khác có thể dùng là cửu tiết tiên, hai người này, ở Thần Y Sơn Trang cũng không yếu, tương phản, ở hộ vệ trung tính là cao thủ, cho nên lúc này Phượng Giao cũng không nhẹ nhõm mơ siêu hai người phối hợp vô cùng tốt. Mặc dù gần không được Phượng Giao thân, nhưng Phượng Giao cũng không thương bọn họ bao nhiêu. Ngọc Lưu mị hí mắt, hắn trái lại không chú ý hai cái này hộ vệ không đơn giản. Mặc dù đối với bọn hắn những người này đến nói, hai cái này hộ vệ căn bản bất kham một kích, thế nhưng Phượng Giao không có nội lực, thân thủ cùng hai người này cũng ngang nhau, chỉ sợ sẽ không rất nhanh kết thúc. Hỉ Nhi và Tống Nguyên trái lại có chút hưng phấn, nhất là Hỉ Nhi, nhìn Phượng Giao tranh đấu tuyệt đối rất hưởng thụ. Những thứ ấy chiêu thức mau rất chuẩn, căn bản cũng không có dư thừa. Phượng Giao tự nhiên cũng biết mình hoàn cảnh xấu ở đâu. Vì vậy tuyệt đối bất cho bọn hắn cơ hội tới gần. Trừ phi nàng có một ký thư giết nắm chặt, cửu tiết tiên cùng roi dài hiệu quả như nhau chi diệu. Thị vệ kia dùng cửu tiết tiên cuốn lấy Phượng Giao, làm cho nàng không rảnh bận tâm cái khác, cùng cao gầy cái vốn cũng rất là ăn ý. Vì vậy, cao gầy cái xưng Phượng Giao roi dài bị cửu tiết tiên cuốn lấy lúc. Để xong đao theo chắc diện tiến công. Hết chương.